Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Hắn hưng phấn, nguyên nhân chính là tiến vào cầu, người kia bên cạnh chính là thế hệ kỳ tích nguyên bản 3 điểm cầu thần xạ thủ Midorima Shintaro. Kỳ thực cái gì khác cũng có thể không cần phải để ý đến. Chỉ cần một thế hệ kỳ tích, một thành viên trong đó liền có thể đại biểu tất cả thế hệ kỳ tích. Cũng là bất bại một đời. Bình thân chưa từng có trải qua bất kỳ bại trận. Thời điểm tranh tài xưa nay đều là lấy một cái nghiền ép thế cuộc đánh bại đối thủ. Hay hoặc là trực tiếp đem đối thủ đánh tan vỡ. Mãi đến tận cuối cùng liền năng lực hoàn thủ đều sẽ không có, nhưng là này một vị thế hệ kỳ tích thành viên đã vậy còn quá dễ dàng liền thất lạc một cái bóng rổ. Này nhưng là một cái đại tin tức a. Mặc kệ chúng trên thính phòng những người kia làm sao kích động, làm sao nổ tung, đều không ảnh hưởng tới cuộc tranh tài này tiếp tục sân bóng rổ lên. Nằm ở đại não ma túy bên trong Midorima Shintaro rốt cục vượt qua cái kia 3 giây. Nguyên bản cặp mắt vô thần từ từ khôi phục. Bốn phía tất cả thực vật cũng một lần nữa ánh vào trong mắt của hắn, phòng thủ. Hayashi Amasu, ngươi muốn đột phá ta phòng thủ. Tuyệt đối là không thể như vậy dễ dàng, tinh thần khôi phục đệ trong nháy mắt. Midorima Shintaro phản ứng của hắn đã là như thế. Đồng thời hắn đem thân thể của chính mình đè thấp. Hai mắt xem hướng về phía trước. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh tiếp sắp muốn đến tiến công thế nhưng. Một lúc sau, hắn phát hiện có gì đó không đúng hắn phía trước. Nguyên bản vận bóng rổ Hayashi Amasu đã không lại. Hắn đã trở lại chính mình nửa sân vị trí. Trong tay bóng rổ cũng đã biến mất này. Sao có thể có chuyện đó, vừa. Lẽ nào chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tình cảnh này, Midorima Shintaro hắn trong chớp mắt sửng sốt. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghĩ một hồi. Midorima Shintaro hắn mới phục hồi tinh thần lại. Đồng thời đem đầu của mình chuyển hướng một bên. Liếc mắt nhìn song phương điểm số, số liệu 3, không quả nhiên. Nhìn thấy cái này điểm số sau khi, Midorima Shintaro hắn trong nháy mắt rõ ràng tất cả đồ vật vừa. Nguyên bản nằm ở tiến công bên trong Hayashi Amasu khẳng định là sử dụng cái kia một cái cầu kỹ. Sử dụng cái kia một cái hầu như là khó giải cầu kỹ. Đem tinh thần của ta kéo vào không đáy bùn trong đàm này. Chính là niềm tin của ngươi sao? Ngẩng đầu, Midorima Shintaro thân ra bản thân ngón tay thon dài. Hơi di chuyển chính mình mang theo cái kia phó con mắt. Hai mắt cực kỳ lạnh lẽo, Hayashi Amasu. Tuy rằng ta không biết ngươi cái kia một cái cầu kỹ vì sao lại có như vậy hiệu quả. Thế nhưng nếu như ta không có đoán sai, cái kia cầu kỹ khẳng định là phải cần một khoảng thời gian sau khi mới có thể lần thứ hai sử dụng. Đi, nhìn về phía trước, Seiren nửa sân bên trong vẫn một thân lười nhác Hayashi Amasu. Midorima Shintaro hắn ở trong lòng làm ra một cái quyết định, đã như vậy. Như vậy ta liền ở ngươi cái kia một cái skill không cách nào sử dụng thời gian bên trong. Trực tiếp đem bọn ngươi Seiren cho đánh nổ, đánh tan vỡ, đánh các ngươi liền ngay cả hoàn thủ ý nghĩ đều sẽ không tồn tại, nguyên tắc thế hệ kỳ tích bên. Trong 3 điểm cầu thần xạ thủ, Midorima Shintaro lúc này ý nghĩ trong lòng chính là như vậy. Tuy rằng hắn biết Hayashi Amasu thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng thế hệ kỳ tích chống đỡ được, thế nhưng Midorima Shintaro hắn đồng dạng có cực kỳ mạnh mẽ tự tin. Thi đấu kết quả cuối cùng nhất định sẽ là Đông Chi Vương giả Suutoku Cao Trung thắng được thắng lợi, bởi vì coi như một mình ngươi có thể cùng thực lực của ta ngang hàng. Thế nhưng Seiren những người khác có thể không cách nào cùng Suutoku đem so sánh. Tổng thể thực lực chênh lệch cũng không có như vậy dễ dàng có thể để bù đắp vào lúc này. Midorima Shintaro vẫn đứng sân bóng rổ trung ương. Thậm chí thân thể vẫn còn Seiren nửa sân vị trí ta cao. Đem bóng rổ ném cho ta. Ta phải cho Seiren một cái mạnh mẽ giáng trả. Ta muốn cho Seiren biết. Chúng ta Suutoku thực lực tuyệt đối không phải cái gì có thể tùy tiện bắt nạt đối tượng. Ta muốn cho bọn họ một lần nữa nhận thức một hồi chúng ta Suutoku. Đột nhiên, đứng Seiren nửa sân phía ngoài xa nhất Midorima Shinteiro, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn về phía ta cao vị trí. Chậm rãi ra như vậy mấy câu nói, đứng Suutoku nửa sân. Trong tay vận bóng rổ ta cao nghe Midorima Shinteiro hắn cái kia nghiêm túc mà lạnh lẽo ngữ khí. Trong nháy mắt biết rồi ý đồ của đối phương dù sao. Thời gian dài sống chung một chỗ huấn luyện. Đồng thời trả lại Midorima Shinteiro làm phu xe ta cao. Không thể mặt Midorima Shinteiro muốn làm gì đều không rõ ràng. Tiểu Lục, ngươi nhanh như vậy liền muốn dùng cái kia một chiêu sao? Takao trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Đồng thời nguyên bản nơi trong tay không ngừng đánh ra bóng rổ cũng đình chỉ động tác. Đem bóng rổ vững vàng nắm ở trong tay. Sau đó ném cho Seiren nửa sân phía ngoài xa nhất Midorima Shinteiro chuyền bóng tốc độ cực nhanh. Một sát na bóng rổ liền bị Midorima Shinteiro cho vững vàng nắm ở trong tay, nhận được bóng rổ ở ngoài. Midorima Shinteiro hắn liền hai tay cầm lấy bóng rổ, đem thân thể chính mình hơi ngồi xổm xuống, làm ra một cái cực làm tiêu chuẩn ném rổ tư thế. Lúc này Seiren tất cả mọi người cách Midorima Shinteiro có một khoảng cách, liền ngay cả gần nhất Hayashi Amasu cũng là không có cái kia năng lực chạy đến trước mặt hắn đi phòng thủ, bởi vì thời gian là không kịp, nếu không kịp vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng. Midorima Shinteiro thi đấu chỉ có điều là mới vừa mới bắt đầu. Ngươi là muốn sử dụng ngươi toàn trường 3 điểm cầu sao? Đứng Seiren nửa sân bên trong, Hayashi Amasu hờ hững nhìn cách đó không xa đã ngồi xổm người xuống, làm ra ném rổ tư thế Midorima Shinteiro. Toàn trường 3 điểm cầu nhưng là cực kỳ tiêu hao thể lực. Chính là không biết ngươi có thể hay không vẫn tiếp tục kiên trì. Seiren ở trong, Hayashi Amasu là cực kỳ bình tĩnh. Kuroko trong lòng tuy rằng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ vẫn tính bình tĩnh, mà Kagami nhưng là có chút không cách nào bình tĩnh. Miệng hắn hơi triển khai, hai mắt trừng tròn xoe nhìn về phía trước đã ngồi xổm xuống đồng thời làm ra ném rổ tư thế Midorima Shinteiro. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn là muốn làm gì? Hắn muốn ném 3 điểm cầu, nhưng là vị trí kia cũng quá xa đi. Khiếp sợ không thể chỉ Kagami, trong sân bóng rổ khán giả cũng đều trừng lớn hai mắt. Trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, hoàn toàn không biết bắt được bóng rổ Midorima Shinteiro là đang làm gì. Ném rổ, ném 3 điểm cầu, chuyện này không có khả năng lắm đi. Theo lý mà nói, vị trí kia thật sự có thể ném 3 điểm cầu sao? Vậy cũng quá xa một điểm đi. Nếu như không phải ném 3 điểm cầu, như vậy ngồi xổm người xuống, đồng thời làm ra một bộ ném rổ tư thế Midorima Shinteiro hắn là đang làm gì? Hết cách rồi, khán giả cũng không phải sân bóng rổ lên Midorima Shinteiro. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể là nại dưới tính tình. Chờ Midorima Shinteiro động tác ngồi xổm xuống không bao lâu, Midorima Shinteiro hắn liền hoàn thành xúc lực giai đoạn. Bởi vì khoảng cách qua xa nguyên nhân, nếu như không có sung túc xúc lực thời gian, như vậy bóng rổ là tuyệt đối không thể có thể tinh chuẩn rơi vào giỏ bóng rổ bên trong. Xúc lực kết thúc, Midorima Shinteiro vững vàng nắm lấy trong tay bóng rổ, trực tiếp nhảy lên. Đồng thời bóng rổ cũng từ Midorima Shinteiro trong tay tung lần này. Toàn bộ trong sân bóng rổ hết thảy khán giả lại một lần nổ tung cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.